Đấu chiến cuồng chiều, chương 140, Hải Đăng vật hy sinh, 1. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Series chính là nổi tiếng một lời không hợp liền nã pháo, học viện thiên kinh không có sức chiến đấu mạnh như vậy, gây ra tai nạn chết người sẽ không ổ. Mã Đông lắc đầu, trước kia sao lại chưa phát hiện Vương Trọng có tiềm chất lừa gạt cường đại như vậy chứ, khẳng định là từ chỗ mình học tập được, gần đèn thì sáng mà, nhưng gã này tốt nhất lượng sức mà làm, đừng bị vạch trầm mà. Lúc này, hai người ở sân huấn luyện đã tay nắm tay. Bên ngoài, trong mắt một đám người cũng sắp bắn ra rồi, nhanh như vậy. Mã Đông cũng nghẹn họng nhìn chân chối, gã này cũng quá độc ác rồi nhỉ, thế mà nắm tay cô em vợ của mình. Hai người trong sân chưa để ý một điểm này, Vương Trọng thật ra không phải muốn sờ tay Seri, mà là hai người nắm thủ mới có thể thể hội hồn lực nhiều lần phát ra cao tần. Thật ra chính là trong khoảng thời gian ngắn hồn lực phát ra nhiều lần, nhìn như nối liền là một lần phát ra, mà trên thực tế bao hàm rất nhiều giai đoạn, như vậy đối thủ ở lúc phòng ngự sẽ xuất hiện phán đoán khác biệt, loại biến hóa này phòng ngự sẽ phi thường khó, hơn nữa hiệu quả cũng giống chiến sĩ trọng kích cao tốc. Seri đã chấn động nói không ra lời, quá kỳ diệu rồi, quả thật có độ khó, nhưng lấy năng lực của cô là có thể luyện ra, nếu luyện thành, cũng ý nghĩa loại trọng trang trước kia cô tương đối đau đầu sẽ biến thành mây bay, cạn bã. Đây là chiến kỹ trở lại nguyên trạng mà, người cảm thấy có thể được sao, ta không có dị năng, đều là thuần lý luận tưởng tượng, có lẽ sẽ có cái gì đó không nghĩ tới, cần ngươi tự mình lý giải, đương nhiên nếu muốn, có thể giao lưu với ta một lần, ta cảm thấy rất hứng thú đối với cái này. Trong xương tủy, Vương Trọng cũng có chút hâm mộ những người có được dị năng, loại thiên phú này tăng thêm thật sự là làm cái gì cũng làm ít mà hưởng nhiều. Xem ngươi nói kia, chúng ta là bằng hữu, về sau không thiếu được có vấn đề phương diện này nếu quấy rầy ngươi, ngươi đừng chê ta phiền. Nhìn bộ dáng nghiêm túc của Seri, Vương Trọng cũng nhịn không được nở nụ cười. Đây là phúc lợi à, đám người Seri vui vẻ kết thúc lữ trình thiên kinh, nhất là Seri thu hoạch rất dày, quen biết được một người bạn phi thường thú vị. Trên xe lửa, đám người Seri vẫn bao khoang hạng nhất, toàn bộ thành viên chiến đội đều phi thường thoải mái, có một vị trí riêng, còn có thể nằm, không gian chung quanh phi thường rộng rãi, phải biết rằng làm phương tiện giao thông vận chuyển chủ yếu nhất hiện tại, đường sắt võ trang vô luận vận chuyển hàng hóa hay là vận chuyển hành khách đều phi thường đắt đỏ, cũng chỉ có hỏa diễm chiến đội tầm cỡ như vậy mới có thể xa xỉ như vậy. Seri có được không gian đằng trước nhất, tầm nhìn cũng là tốt nhất, từ sau khi rời khỏi thiên kinh, Seri hoàn toàn khác với trước khi tới. Trước khi tới thiên kinh, Seri là người làm ầm ĩ nhất kia, thường thường giày vò đội viên của mình một phen, nhưng sau khi rời khỏi thiên kinh, Seri thế mà an tĩnh lại, điều này làm mọi người đều cảm thấy có chút không quá thích ứng. Mario thậm chí hoài nghi Seri có phải bị cái gì kích thích hay không? Lão đại, ngươi có phải đã nhìn chúng tên tiểu bạch kiểm kia rồi hay không? Nhìn chúng cái gì? Seri ngẩn người, qua chỗ khác đi, 3 ngày không đánh ngươi đã muốn lên nóc nhà cạy ngói rồi sao, đừng quá coi thường học viện thiên kinh. Lão đại, chúng ta tuyệt đối không xem thường, quả thực là không thể nhìn nổi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chúng ta đã xem tình huống huấn luyện cùng mấy lớp của bọn họ, quả thực là vô cùng thê thảm, thật không biết mấy năm nay học viện thiên kinh là lăn lộn như thế nào. Bọn họ đại khái là truyền hình trở thành một cái thành thị hậu cần. Vị trí địa lý tốt, trải qua chiến đấu ít, cấm khu phụ cận thế mà chỉ có một cái cấp B, quả thực tính là mảnh đất lành, con người vừa được an nhàn, sức chiến đấu giảm xuống cũng là bình thường. Mọi người cũng nghị luận ầm ầm, hiển nhiên mọi người cảm thấy thiên kinh lần này xem như xong rồi, chỉ có Seri lắc đầu. Có lẽ đây là một xu thế của thiên kinh, lại không thể đại biểu toàn bộ, nội tình thành thị này vẫn phải có. Lý luận khống chế của Vương Trọng là tương đối cao cấp, đối với đại đa số người mà nói vẫn dừng lại ở giai đoạn như thế nào để cao hồn lực phát ra, vấn đề khống chế còn có chút xa với bọn họ. Seri đã có điều lĩnh ngộ, nói trắng ra không đáng giá nhắc tới, Vương Trọng chỉ là chỉ cho cô một con đường, nhưng vấn đề là ở trước khi Vương Trọng chưa chỉ rõ, cô quả thật chưa nghĩ hướng phương diện này, trên thực tế, đặc điểm hồn lực của cô là thích hợp nhất loại khống chế này, đến giai đoạn của Seri gia tăng mấy chục lasso cũng không có ý nghĩa gì, nhưng nếu có thể làm được loại hiệu quả Vương Tranh nói, vậy uy lực có thể so với tiến vào anh hồn kỳ. Vừa nghĩ đến đây, Seri liền nóng rực lên, phi thường nhảy nhót, đồng đội của cô thấy xong nhìn nhau, đại tỷ, đây là làm sao vậy? Cuộc sống của Vương Trọng khôi phục bình tĩnh, hoặc là nói khôi phục ẩn hình, bao gồm ở trong kỳ ba xã cũng vậy, Mã Đông và Glory hiện tại là nhân vật phong vân của Học viện Thiên Kinh, mọi người cũng có chút có mới nới cột thánh tài quyết lâu năm cái gì quá thiếu sức sống, kỳ ba xã quả thật hoàn toàn khác, mới lạ sinh động, hơn nữa có Mã Đông xã trưởng kỳ quái như vậy, rất được người mới hoan nghênh, Glory thì là bảng hiệu của kỳ ba xã, đảm đương giá trị nhan sắc hơn nữa tính cách lại tốt, đối với bất luận kẻ nào cũng phi thường có kiên nhẫn, rất được học tỷ học muội yêu thích. Vương Trọng thì theo lẽ thường lên lớp luyện tập thập tự luân, xem một ít video chiến đấu. Tiếp xúc với Seri cũng khiến hắn nhận thức được sự khác biệt của con em gia tộc, rất nhiều kỹ năng chiến đấu của hắn phần nhiều là tự xem cùng lĩnh ngộ, còn có một số là lĩnh ngộ ở trong trò chơi với Simba, rất phức tạp, không có hệ thống, mà mỗi một gia tộc đều có hệ thống công phòng toàn phương vị chỉ thuộc về hệ của mình, những lộ số này đều là trải qua thiên truy bách luyện, đáng tiếc người ngoài căn bản không tiếp xúc đến. Năm trước một năm chiến đấu ở trong OP tuy đều lấy thất bại chấm dứt nhưng vẫn cung cấp cho Vương Trọng không ít kinh nghiệm, đương nhiên quan sát video của người khác cũng là một bộ phận phi thường quan trọng, chỉ là những thứ này đều có giá trị so ra kém tự mình chiến đấu một trận. Tính cách Emily có chút ra ngoài dự liệu, trước kia nhớ rõ là tiểu cô nương thích náo nhiệt, trong khoảng thời gian này thật sự khiến người ta nhìn với cặp mắt khác xưa, mỗi ngày nghiêm túc đi học tập luyện, thật sự hoàn toàn tương phản với Mã Đông, có thời gian sẽ cùng nhau thảo luận tâm đắc chiến đấu với Vương Trọng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Baron vẫn từng bước hoàn thành nhiệm vụ Mã Đông dặn dò, bởi vì kỳ ba xã quật khởi, hắn ở trong học sinh mới cũng có tiếng tăm, đương nhiên áp lực cũng không nhỏ, vòng tập huấn thứ nhất, không ít người bị đào thải, hắn thế mà được lưu lại. Cách chương.